các bạn đang nghe chuyện Ký ức chuyện học trò, tác giả Lâm Ngất Hướng, biên đọc Nina. Chuyện được phát hành trên www.nhiềuclip.vn. Chép cuốn lần đầu tiên gần nhau như thế. Con nhớ con bé Hương ngày xưa ở gần nhà không? Chán thời hắn lúc cả nhà cùng ăn cơm. Con nương heo hả cha? Đàn ông con trai lớn rồi, nói gì kỳ vậy con? Mẹ hắn lên tiếng nhắc nhở câu nói dinh dòn của hắn. Trong trí nhớ của hắn, con Hương bao giờ cũng đóng vai phản diện, xấu đóng vai ác. Còn cô bạn mà hắn gặp vào buổi sáng nay, đóng vai tiểu lòng nữ là hợp nhất. Bà hắn tiếp lời. Ừ, hôm họp phụ huynh, cha gặp lại bác Sơn, cha của bé Hương. Gia đình bác dọn về quê rồi con à. Gặp lại cha, bác mừng lắm. Chắc còn Hương heo học dở quá bị đuổi về quê chứ gì. Ông lớn tuổi không người chăm sóc, mấy hecta đất ở quê lại không có người trông coi, nên buộc bác Sơn phải về quê. Bé Hương nó học giỏi lắm đấy, không phải lười biếng như con đâu. À, mà nó học lớp nào vậy cha? Người A1, nó làm cha mẹ nửa may nửa mặt, chứ có như con đâu, cứ nhảy lo ăn với chơi. Hắn trả cờ ngon ngắn, giả dạy cho bè mẹ hắn chi, chứ có gì mà hay ho với cái con nhỏ thùng nước lèo ấy. Mà hắn đang nghĩ, con nhỏ đó thế nào sau 4 năm không gặp. Thôi, đừng nhớ gì chỉ là một cái lu. Hắn cười với cái suy nghĩ của mình rồi dọn sách vở để trên bàn, sau đó thì đi ngủ. Từ sau cái lần gặp gỡ cô bạn chưa biết tên ấy, hắn quyết định dậy sớm, không đi học cùng đám chiến hữu, mà đi con đường gần trường hơn để gặp cô bạn ấy. Hắn ngồi ở quán ăn quen thuộc, đợi cô bạn ấy đi học ngang qua. Chờ mãi cũng thấy, hắn vội vã tính tiền và dùng nhảy lên chiếc xe đạp. Hắn chạy lãng đáng theo sau và hắn thấy cuộc đời mình đẹp hẳn lên từ khi gặp cô bạn ấy. Cứ theo sau chạy chậm được nhìn bạn ấy, con đường hắn cứ muốn đi dài mãi và đừng dừng lại. Hắn chỉ nghĩ vu vơ về chuyện hắn và bạn ấy có một buổi hẹn hò với nhau. Hắn mỉm cười rồi hát nhỏ một giai điệu tình yêu, và cứ thế không ngày nào mà hắn không gặp lại hành động đấy. Dù nắng, dù mưa, hắn vẫn chờ bạn ấy ở cái quán quen ấy. Chỉ để chạy theo sau, chỉ để được thấy ai đó mỉm cười. Và cũng từ đó, hắn hình thành đến lớp sớm. Dù không phải để ôn bài, mà là chép bài tập về nhà của người khác. Nhưng trong hắn cũng có một điều tích cực vừa hình thành. Hắn muốn biết tên của cô bạn ấy, nhưng làm cách nào để biết đây? Từ trong lớp, vốn nhiều chuyện và không giữ bí mật, những nội đấy nên hắn lại đi đến chỗ Thẩm Lâm. Ông còn nhiều đứa ăn một nhỉ? Ừ, bạn học cùng cấp hai người đó học trên lớp đó nhiều. Vậy sao không học lớp bên đó? Không đủ điểm, năm lớp 9 mình học không tốt lắm. Vậy ông biết con Hương heo không? Hương heo nào? Hắn giật mình. Hương heo là tên cho hắn đặt cho bé học biết ngày xưa, nhỏ tên Nguyễn Lan Hương. À nhầm, Lan Hương. À, Lan Hương hả? Lớp đó tới ba Lan Hương. Muốn hỏi Lan Hương nào? Vậy trong số đó, con nào bậc nhất? À, định nói Lan Hương bí thư lớp đó à? Đúng đúng đúng, nhỏ đó. Biết. Cho vì gì không? Nhỏ đó hồi đó học ở Sài Gòn trở về không thân lắm, chỉ gặp gỡ nói chuyện vài lần. Đúng luôn, hắn cười khoái chí. Vậy là con Hương heo ở lớp A1. À quên, vấn đề chính phải hỏi. À, không có gì, tại thế lạ hỏi cho vui vậy thôi. Vậy con nhỏ hay đứng chung với ông thì sao? Hương muốn hỏi việc gì? Tự dưng hắn thấy bị đơ đơ thế nào, hắn còn chưa biết tên Lâm và cô bạn ấy có quan hệ gì với nhau nữa. Bây giờ hỏi có hơi là quá nhanh không? Thôi từ từ đừng manh động, hắn nghĩ vậy. À không, cũng thấy lạ hỏi thôi. Vậy tôi ôn bài, tí có kiểm tra. Ờ, hắn trả lời ngắn gọn như vậy rồi về chỗ của mình. Kiểm tra, kệ kiểm tra, hắn không có cố tiêu phải suy nghĩ. hai đứa chiến hữu của hắn và chỗ hắn, thằng Vinh và thằng Khanh, hỏi lý do tại sao hắn mất biệt mấy hôm nay. Hắn cười mỉm không trả lời, rồi chuyển sang chuyện khác. Chiều nay có online không? Sao không? Ngày nào cũng thế. Chỉ có mày không dậy, không thấy thôi. Tao bị bão, tự đến biết mà. Chiều nay đi chơi hen. Chơi thì chơi, nhưng tao sợ bị ba mày phát hiện rồi khổ lây cho hai đứa tao. Lần trước, ba mày gọi điện cho ba tao, làm tao cũng bị nện một trận nó đòn. Thằng Khanh lên tiếng. Lo gì, chiều nay tao có lịch học thêm, nhưng học bình thường đã không ham rồi, thêm gì nổi. 2 giờ tại Internet bưu điện hen. Ok, quyết định như thế. 2 giờ chiều, bốn đứa bọn hắn có mặt ở tiệm nét, và hầu như các gương mặt trong phòng nét này, ai hắn cũng biết vì là khách quen thân thuộc. Thằng bàn tay sắt kìa, đánh nó đi, tao muốn bóng rồi chạy ra liền, đừng cho nó chạy. Thằng họ hét lên thì thấy kỳ nhân của mình trên bảng hình võ lên truyền kỳ. Tao đang đánh, không thấy sao mà nó nhiều thế. Xong, về thành rồi. Mày PKG quá, có một con gà đấy cũng không xong. Mày không thấy nó khắc hệ hả? Ai đời thiên vương bang lại đánh nhau với cái bang hả mày? Quá hát là, gà gà với con khỉ khô. Giỏi mày đánh nó đi, kêu tao làm gì? Bị trừ một mớ kinh nghiệm, đẹp đèn như chó mực. Hai thằng kia làm gì mà in dê vậy? Chạy ra phụ đánh tao tí coi. Thằng Vinh và thằng Khanh in dê từ đầu tới giờ, chỉ vừa chát vừa cười, chắc đang có chuyện với gái. Gái đi vú, bạn bè đang bị ăn hiếp mà ngồi đỡ cười. Cha mẹ coi hai thằng quỷ. Hắn la lên. 4-1, chặt trôi cũng què. Thằng Thọ dí ngừng đáp lời nó. Không phải, là một mình nó chắc bố tự mình chiến thôi. Đập nó, đúng rồi, đập mạnh vô. Thằng Thọ mò và hắn luôn lồng tiếng trong mỗi trận chiến như thế. Cả phòng nét ung cùng cài lên vì tiếng hò hét của hai đứa nó. Đừng nó cho chạy, phía bên kia, đánh cho nó thấy bầu trời đầy sao luôn. Cả bọn hắn thả hê vì đánh cho cái thằng hôm bữa đều sắp. Thằng Thọ mò thì cắm auto. Còn hắn thì luôn nghĩ mình phải chi ngoài đời mình nghĩ việc như trong game vậy. Mà hoang có gì không ổn, cái gặp bàn tay chắc trở lại với nguyên đám, trong đó còn mấy thằng tốt. Chạy lệ lên, nó vẫn cảm đang nó ra kìa, phù nhanh nếu không muốn chết. Tao quên đem phù theo rồi. Ẻo, tao biến đây. Thằng Thọ nhanh chống di chuyển, nhưng vật vào trong thành, trong khi hắn cả hai đứa còn lại cũng về thành. Nhìn chị tê tha về thành. Mày chơi vậy mà được hả? Tụi tao bị dí giòn, còn mày phù về thành, mày coi được hả? Chứ đánh có lại đám nó đâu. Không phù cho nó giết hả? Vì ai mà tụi tao mới tính giết hả thằng kia? Đang bực tức là hết, hắn nhìn sang bên trái. Bạn ấy, người mà hắn thích ngồi phía bên hắn từ lúc nào mà hắn không hay biết. Hắn cảm thấy có một luồng điện đi qua người hắn. Hắn đưa ra, bạn ấy nhìn hắn, nhìn cười tươi, nụ cười ấy cứ dễ thương làm sao. Ánh mắt bạn ấy như đã quen từ kiếp nào. Hắn cảm thấy mình vui kỳ lạ khi nhìn thấy nụ cười ấy. Nhưng làm gì vào lúc này đây, hắn đưa ra và im lặng trong khoảnh khắc ấy. Sao im che vậy? Thằng Thọ kêu hắn. Đâu có gì. Tụi mày quên mục đích ra đây làm gì vậy hả? Phải tìm tài liệu cho bài tập làm văn. Tối nay rủ dê tao chơi game, tao thoát đây. Ba đứa kia há hốc, không biết điều gì đang xảy ra. Còn hắn thì cứ nhìn qua bên kia máy. Tim hắn đập rộn rã lên. Lần đầu tiên hắn và cô ấy ngồi gần nhau như thế. Giờ phải làm gì đây ta? Đầu hắn cứ quay quẩn những suy nghĩ. Hắn muốn nói chuyện làm quen, nhưng hắn lại sợ. Ba đứa bạn nhiều chuyện, mình hắn cứ ngồi đơ cả ra. Ba đứa bạn hắn thì réo gọi, hắn tỏ vẻ học sinh ngoan và người lớn. Ai mà chơi mấy trò trẻ đó, tao đang bận. Mai làm bài tập văn, chơi gì không biết. Hắn cứ lên Google tìm kiếm cái này cái kia, như kẻ bận rộn lắm. 20 phút sau thì cô bạn ấy đi mất. Hắn buồn thiu nhìn theo. Cái gì vậy Phương? Tự dưng nãy giờ nói cái gì vậy? Thẩm Thọ hỏi hắn. Không có gì, tao không khỏe, tao về trước. Lần này nó thế nào ấy? Nói rồi hắn bỏ ba thằng bạn ở lại, chạy xe đạp về nhà. Chỉ lần nào hắn thấy mình vô dụng như lần này. Hắn muốn làm quen nhưng lại không dám nói. Cô ấy và hắn là cách biệt lớn giữa học sinh nhất chọn và học sinh nhất lựa như hắn. Về đến nhà hắn khóa cửa phòng lại, rót tay lên trán với vẻ suy tư. Không hiểu làm thế nào mà làm quen với cô ấy. Hắn quá tệ, kể cả tác phong lẫn học tập. Chẳng một điều gì ở hắn có thể gây ấn tượng với cô ấy. Một suy nghĩ lóe sáng trong đầu hắn. Nếu hắn cần một lý do để học thì bây giờ đã có rồi đây. Hắn cố gắng thay đổi kết quả học tập để được gọi vào đội bóng của trường. Khi ấy cơ hội sẽ đến. Hắn tin là khi ở trên sân cỏ, hắn sẽ được bay cao bằng đôi chân của mình và hắn sẽ gây được chú ý với cô ấy. Hắn bật dậy ngồi vào bàn học. Nhưng ba tháng qua không lo học, kiến thức thì lầm chậm, chỗ biết chỗ không, chỗ ghi chỗ trống. Hắn cũng không biết phải học hành thế nào. Một trầm ngâm, hắn thấy tiếc vì không được gọi cho trận đá bóng giao hữu đầu hôm tháng trước giữa trường và huyện đoàn. Hắn suy nghĩ nhiều thứ trong đời và chính cô gái ấy, người mà hắn chưa từng nói chuyện, chỉ dám chạy phía sau, đã khiến hắn suy nghĩ nhiều như thế.